Chương 596, Tiểu Tinh Cung Trận. Trận phá Tuyền Cơ Tử đám người đều là một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới trận pháp này cư nhiên bị Tạ Chi Thu một chiêu phá giải. Nhưng mà kia năm đạo vết cào mới vừa vặn hiện hiện, chính là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, đúng là hoàn toàn phục hồi như cũ. Từ kia khép lại khu vực, tản mát ra một cỗ phảng phất tinh quang sáng lạn hào quang, này một vòng hào quang, kỳ dị thâm thúy, như tinh không thần bí. Đây là Tiểu Tinh Cung Trận trên mặt của Tạ Chi Thu lần đầu hiện ra một vòng chấn động vẻ, phảng phất thấy được cái gì nha ngoài dự đoán mọi người đồ vật. Trận pháp này ai bố trí? Tạ Chi Thu sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn về phía bên cạnh Tuyển Cơ Tử. Là đời trước thánh nữ, Liêu Tích Linh. Tuyển Cơ Tử thành thành thật thật mà nói. Liêu Tích Linh, họ Liêu. Liêu Tích Linh này, cùng Liêu gia là cái gì nha quan hệ? Tạ Chi Thu trong mắt hào quang chớp lên. Liêu gia quyền thế, tại toàn bộ đại lục ở bên trên gần như không người không biết, mà Tiểu Tinh Cung Trận, cũng chỉ có Liêu gia nhất dòng chính thành viên mới hiểu được bố trí. Không có khả năng, đường đường Liêu gia người, thế nào sẽ ở loại địa phương này làm cái thánh nữ, nhất định là trùng hợp. Tạ Chi Thu lắc đầu. Xảy ra chuyện gì giáo chủ, trận pháp này khó phá? Tuyển Cơ Tử tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe, cẩn thận hỏi. Khó phá ngược lại không đến nỗi, bố trí trận pháp này người tu vi không cao. Bất quá muốn phí chút chắc trở mà thôi. Tạ Chi Thu khoát tay, vậy sau rồi mới quét chúng ma đầu một vòng, bằng vào một mình ta lực lượng không đủ, ta cũng cần mượn các ngươi lực tới phá trận. Nay đạo Tiểu Tinh Cung Trận tập hợp rất nhiều thánh nữ điện cao thủ thủ hộ, hắn như đỉnh phong thời kỳ, phá chi tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng hiện tại hắn mới thiên cực cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, muốn phá trận, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Giáo chủ có mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Tuy nói ai nguyện ý đem công lực cho người khác mượn, thế nhưng Tạ Chi Thu mệnh lệnh, bọn họ nhưng lại không thể không từ, huống hồ bọn họ đã quy thuận Tạ Chi Thu, hiện giờ đã là người trên một cái thuyền, chỉ có đánh vỡ trận pháp, tài năng san bằng thánh nữ điện. Vậy mau mau vận công, giúp ta giúp một tay. Tạ Chi Thu hai tay kết ấn, trong mắt cũng là ánh sáng lạnh lấp lánh, lòng bàn tay của hắn bên trong, đồng nhiên thả ra một cỗ nuốt hấp chi lực, một cỗ nồng đậm hắc sắc chân khí cuốn tới. Như từng mảnh con địa đồng dạng, trực tiếp liền phiêu đãng, hung hăng địa chui vào áo đen, Tuyển Cơ Tử, Thiên Ma lão nhân đám người thân thể. Ừ ngực từng đợt có chút sởn tóc gáy thanh âm vang vọng lên, kia từng mảnh hắc sắc chân khí tờ ơ mở lụ à, cực lực thôn hấp lờ ơ y mấy người chân khí, vậy sau rồi mới kể hết địa rót vào Tạ Chi Thu hai tay bên trong. Chỉ thấy được hắn đôi cánh tay, nhanh chóng trở nên thô to, trọn vẹn bành trướng gấp 4-5 lần có thừa. Trở nên mười phần dị dạng. Mà áo đen đợi ma đầu bị rút đi chân khí, người cũng là nhanh chóng uể oải hạ xuống, phảng phất già rồi 10 tuổi. Hấp đến lực lượng đủ mức, Tạ Chi Thu cũng là một tay đem kia từng mảnh chân khí tờ âm mở lua rút về, vậy sau rồi mới hắn bỗng nhiên vận chuyển chân khí, vô số chân khí phun ra, kinh người uy áp khuyết tán mà khai mở, chợt mọi người chỉ thấy được Tạ Chi Thu song trưởng thò ra. Kia nồng nặc hắc sắc chân khí bên trong ngưng tụ ra hai cái chân khí đại thủ, ngang nhiên hướng về kia đại trận xé đi qua. Mọi người giữa tầm mắt, trận pháp kim sắc màn hào quang bị hắn một bả liền xé rách, yếu ớt như giấy dán cửa sổ, căn bản ngăn cản không nổi hắn móng vuốt. Hắn cứ thế một xé, lập tức kia trận pháp xung quanh, xuất hiện trăm ngàn đạo liệt ngân, rậm rạp chẳng chịt, sắp sửa tan vỡ. Này ra khỏa, vẫn còn có bực này thủ đoạn Hạ Vân Hình đám người kiệt lực thúc dục trận pháp. Nhưng mà lại ngăn không được Tạ Chi Thu một xé, bị đối phương đem trận pháp xé rách ra. Nhanh tu bổ liệt ngân Bắc Minh lão nhân kinh hãi gần chết, nếu là tùy ý Tạ Chi Thu này như vậy xé rách hạ xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Còn muốn tu bổ, nằm mơ ai cho ta nứt ra? Tạ Chi Thu cười lạnh một tiếng, hắn rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đỉnh. Sau một khắc, cùng với hắn hét lớn thanh âm, từ sau lưng của hắn, đồng nhiên cũng là có từng đạo chân khí chống ngưng tụ đại thủ mở rộng, trong chấp nhóm này, Tạ Chi Thu phảng phất hóa thân thành vạn tay ma vương, lại phảng phất một đầu nhiều sóng dị thú, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tất cả mọi người toàn thân rét run. Bực này công kích, ai ngăn cản được bực này thủ đoạn, thiên cực cảnh cường giả cũng không có, Tạ Chi Thu không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền thật sự là lôi đỉnh vạn quân, không người có thể ngăn. Lấy năng lượng cường đại, thủ đoạn, bá đạo răng dấp, nghiền sát hết thể ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại. Loại công kích này, ta vừa thấy mặt liền ngăn cản không nổi. A đích xác lợi hại, coi như là 10 tôn thiên cực cảnh cường giả, tại trong chớp mắt sẽ diệt vong, đây là phần đoạn sông lớn, sẽ rách sơn phong sức mạnh. Khá tốt chúng ta không có đứng sai đội, bằng không kết cục nhất định 10 phần thê thảm. Thương tâm lão nhân, còn có mặt khác một ít ma đầu, trông thấy loại công kích này, đều trong nội tâm khẩn trương, bọn họ biết, chính mình e rằng đều ngăn cản không nổi tại chi thu loại công kích này, căn bản không đủ đối phương xé. Xoẹt một giọng nói vang vọng, kia trận pháp màn sáng rồi đột nhiên bị xé thành hai nửa, phá thành mảnh nhỏ. Đây còn là người sao vị trí với tiểu tinh cung trận bên trong hỏa nha đạo nhân, long tượng tôn giả đám người đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vô pháp chống cự một kích này. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, thật giống như đang nhìn, một cái cự nhân, từ trên cao đáp xuống, đánh hướng một mai trứng gà, không hề nghi ngờ, là cả trứng gà bùng nổ, không thành bộ dáng, thịt nát xương tan. Cự nhân chính là Tạ Chi Thu, mà kia trứng gà chính là chỗ này thánh nữ điện tiểu tinh cung trận. Giáo chủ, lần này liền hủy diệt thánh nữ điện, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Trên mặt của Tuyền Cơ Tử, hiện ra rõ ràng đáng tiếc thần sắc. Sẽ không, ta sẽ không cứ như vậy hủy diệt bọn họ, không chỉ là Hạ Vân Hinh phải đổi thành ta nữ nô, những người khác, cũng đều phải đổi thành nô buộc, đây là cùng ta đối nghịch kết cục. Tạ Chi Thu phát ra ngâm nga, thế công mạnh hơn, ta muốn khiến những người này cũng biết, ta mới là bọn họ chủ nhân chân chính. Oanh oanh tại Tạ Chi Thu điên cuồng tấn công, chỉ là hơn 10 cái hô hấp, tiểu tinh cung trận liền hoàn toàn bị phá, chia 5 xẻ 7, phá tàng ra. Bắt giặc trước bắt vua, trước hết bắt lại nàng này A Tạ Chi Thu thân hình khẽ động, liền rồi đột nhiên xuất hiện hàng lâm tại trên đỉnh đầu Hạ Vân Hinh, vậy sau rồi mới khổng lồ trưởng kình, hướng về Hạ Vân Hinh bao phủ hạ xuống, mắt thấy muốn đem cầm cố, bắt. Chỉ đúng vào lúc này, một đạo như hỏa diễm như lưu tinh kiếm khí, tự một cái phương hướng mánh nhưng mánh liệt bắn mà đến, phịch một tiếng, nhất cử đem kia trưởng kình phong tỏa cho đã bị đánh tan thành lại có người phá hết giáo chủ thế công. Đó là ai Hạ Vân Hinh cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy, bị Tạ Chi Thu bắt, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là thánh nữ Liêu Tích Linh trở về sao không phải là một kiếm này bên trong ẩn chứa cường đại hỏa chi chân ý, là kia đường cao thủ là thánh tử đó Lăng Trần, hắn trở về đột nhiên, mọi người trong đó, có một tôn ma đầu giống lớn một câu. Mọi người lần nữa nhìn sang, liền thấy được kia cách đó không xa. Một đầu thanh phong thiếu nhanh chóng từ xa mà đến gần, tới gần qua, mới đầu chỉ có một chút hơi lớn, thế nhưng trong nháy mắt, kỳ thật càng ngày càng rõ ràng, bọn họ đem kia thanh phong thiếu trên lưng ra chiêu người cho nhận ra, không phải là Lăng Trần, thì là người nào chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.